Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chị đã đề cập qua với anh ấy hoàn toàn tin tưởng vào ánh mắt của chị. Thi Lệ Nhân tiếp tục trợn mắt nói dối. Nói như vậy, Vũ Như thầm giật mình. Tề Thiểu Yên biết chuyện cô phụ trách thiết kế, nhưng mà anh lại đồng ý, hơn nữa cũng không phản đối. Tại sao? Là bởi vì anh hoàn toàn cho cô một vị trí nhỏ trong lòng, hoặc là anh căn bản đã quên sự tồn tại của cô. Cảm ơn Tổng Giám Đốc đã cho em cơ hội này. Ngực dâng lên chua xót, cô ngàn vạn lần không muốn nhận mục này. Nhưng mà em sợ mình không đủ kinh nghiệm, không đạt đến yêu cầu của chị. Xin Tổng Giám Đốc có thể sao cho người có kinh nghiệm hơn trợ giúp một tay. Cô không thể cự tuyệt trực tiếp, chỉ có thể quanh co lòng vòng từ chối. Mặc dù chuyện đã qua 3 năm, nhưng vết sẹo kia vẫn luôn tồn tại trong tim cô. Muốn cô thiết kế nhà tân hôn cho người yêu cũ, cô thật sự làm không nổi. Chị tin tưởng năng lực của em cũng phải tin tưởng năng lực của bản thân chứ. Nhưng mà làm sao đây? Cô làm thế nào mới có thể từ chối? Cô hoàn toàn không có dũng khí thản nhiên đối với Thi Lệ Nhân. Thật xin lỗi, nếu chị nhất định bắt tôi nhận dự án này, vậy tôi từ chức. Với tính cách ôn hòa của cô chắc chắn không thể nói sang những lời đó. Huống chi cô thực sự rất thích công việc này. Chẳng lẽ chỉ vì khay này mà buông tha tương lai trước mắt sao? Chị đã hẹn trước với Tề Chủ tịch, Triệu sẽ dẫn em qua đó một chuyến. Thi Lệ Nhân hoàn toàn không cho cô có đường lui. Đến lúc đó em cẩn thận xem xét nội dung dự án. Gì cơ? Vũ Như xem xong thì có chút té xỉu. Em cũng phải đi sao? Cô còn tưởng rằng Thi Lệ Nhân trực tiếp ra tài liệu cho cô. Cô chỉ cần chịu trách nhiệm thiết kế là được rồi. Dĩ nhiên, Thi Lệ Nhân gật đầu một cái. Trực tiếp nhìn mới hiểu biết rõ ràng được. Tránh cho đến lúc đó sai sót lãng phí thời gian. Nhà này sớm hoàn thành, chứng tỏ hôn lễ càng sắp tới gần. Vậy thì Vũ Như vẻ mặt đau khổ, hoàn toàn không đưa ra được chú ý gì lúc này. Làm sao đây? Cô nên dùng tâm tình gì để đối mặt với Tề Thiểu Yên đây? Đối mặt với anh đồng nghĩa đối mặt với nỗi đau đã đi qua. Cô thật sự không muốn lại đi chạm đến chuyện bi thương thuộc về quá khứ. Cô có thể coi như không có chuyện gì, xem anh như người qua đường xa lạ hay sao? Văn phòng chủ tịch tập đoàn Tề Thị. Văn phòng của Thi Lệ Nhân không tính là nhỏ, nhưng còn phải bái văn phòng trước mắt này làm thầy. Ngồi trên sofa tiếp khách trong phòng làm việc xa hoa, Vũ Như căn bản không có tâm tình quan sát bố trí xung quanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào ly cà phê trên bàn, mơ hồ nghe được tiếng tim đập xà tốc vang lên. Không giống như cô cực kỳ khẩn trương ngồi thẳng tắp, Thi Lệ Nhân thoải mái dựa vào sofa, tiện tay cầm quyển tạp chí lên xem, tự nhiên như là ở nhà mình. Anh sao còn chưa tới? Chỉ mới tiến vào 5 phút đồng hồ, Vũ Như cảm giác như đã đợi hàng thế kỷ. Cô ước gì Tề Thiểu Yên mau chóng xuất hiện, mau mau nói xong, sau đó mau mau để cô rời đi. Kết thúc khổ hình, hôm nay càng nhanh càng tốt. Cạnh một tiếng cửa phòng bị đẩy ra, Đinh Vũ Như không ngẩng đầu, chỉ cần nhìn động tác của Thi Lệ Nhân cũng biết người tiến vào là ai. Thiểu Yên, anh cuối cùng cũng đến. Thi Lệ Nhân cao hứng nghênh đón. Có thể sau hôm nay có thuộc hạ đi cùng, nên động tác của cô ta có vẻ tương đối thu liễm so với thường ngày. Không có bám lấy mà hôn anh nhiệt tình, chỉ là kéo lấy cánh tay anh đi tới. Vũ Như, chị giới thiệu với anh một chút. Ngay thế Vũ Như vội vàng từ sofa đứng lên, lấy hết dũng khí ngước đầu lên. Cô rốt cuộc nhìn thấy người đàn ông xa cách đã lâu, không có nhiều biến hóa. Trên mặt Tề Thiếu Yến chỉ nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lại có một loại nóng bỏng nói không nên lời. Tự như bị thiêu đốt, cô mất tự nhiên tránh tầm mắt anh, toàn bộ đem tầm mắt tập trung trên người Thi Lệ Nhân. Anh ấy chính là chủ tịch tập đoàn Tề Thiểu Yến, tiếng tăm lừng lẫy. Thi Lệ Nhân sung sướng giới thiệu, hoàn toàn không nhìn ra hai người có cái gì không hợp. Còn đây là kiến trúc sư công ty em, đã đề cập trước với anh rồi đó. Đinh tiểu thư, xin chào. Anh thuận thế rút tay khỏi Thi Lệ Nhân, vươn tay về phía cô. Chào, xin chào ngài. Nhìn chằm chằm cánh tay anh vươn ra, đáy lòng cô hoảng hốt. Để tránh thất lễ trước mặt Thi Lệ Nhân, cô đành miễn cưỡng vươn tay, nhẹ nhàng bắt lấy tay anh. Cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, nụ cười trên mặt anh sâu hơn. Chỉ là động tác này cũng không kéo dài quá lâu. Anh nhanh chóng buông tay. Đinh tiểu thư mời ngồi. Ngữ khí của anh mang theo dịu dàng. Cửa sau này, chỉ có thể làm phiền cô phiền giúp sức. Đây là vinh hạnh của tôi. Cúi đầu cô lắp bắp nói. Anh yên tâm, Thi Lệ Nhân ở một bên cạnh, xen mồm. Vũ Như nhất định sẽ dốc hết sức lực. Dĩ nhiên em cũng sẽ chú ý tới tiến độ, bảo đảm trong thời gian ngắn nhất có thể cho anh chuyển sang nhà mới. Vậy thì cảm ơn hai người rồi. Anh khẽ cười một tiếng, quay đầu nói với Thiên Lệ Nhân. Dự án đầu tư lần trước. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net